độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc, chương 134-2, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trôi qua rất yên bình, buổi sáng ngày tiếp theo, sáng sớm cung nữ trong Vĩnh Ninh Cung đã thức dậy, mọi người lại bắt đầu chuẩn bị những thứ cần dùng trong ngày hôm nay, mặc dù Trương Vân Nguyệt nói không mời nữ nhân trong hậu cung, nhưng không có nghĩa là nữ nhân trong hậu cung sẽ không đến dự sinh nhật Trương Vân Nguyệt. Nếu như đổi lại là một chiêu nghi khác thì có lẽ tất cả mọi người sẽ không để ý tới sinh nhật của đối phương, nhưng Trương Vân Nguyệt lại có hai đứa bé, trước kia sinh nhật của mình Trương Vân Nguyệt cũng không có làm, mà tổ chức sinh nhật cho bọn nhỏ là vì không có thời gian thiết lập quan hệ. Hiện tại người bạn nhỏ Triệu Thiên Sâm bất quá mới 3 tuổi, sinh nhật 2 tuổi của cậu đúng vào thời gian Trương Vân Nguyệt mang thai, tự nhiên không thể nào làm sinh nhật được chủ tử, rất nhiều người tới. Trong hậu cung những phi tử có phân vị cao không nhiều lắm, nhưng từ thế phụ trở xuống cho đến ngự thê lại tương đối nhiều, dĩ nhiên những nữ nhân này đều là những nữ nhân trước kia của Triệu Khải Hâm, hiện tại hắn đã thật lâu không có chạm qua. Hiện tại những nữ nhân này cũng tìm đến Trương Vân Nguyệt. Nghe Lý Ma Ma bẩm báo, thủ vệ trực tiếp để cho những người này vào Vĩnh Ninh Cung, Trương Vân Nguyệt biết kế hoạch ngày hôm nay của mình có thể thành công rồi. Lý Ma Ma sau khi bẩm báo xong chuyện xảy ra ở bên ngoài thì vẫn cúi đầu, vừa giờ bà phát hiện Trương Vân Nguyệt vẫn đang nghe bà bẩm báo, khí thế trên người nàng biến hóa trong nháy mắt. Lý Ma Ma, ta nói rồi, hôm nay mở tiệc không mời người trong hậu cung. Thanh âm của Trương Vân Nguyệt rất trầm, tựa hồ đang đè nén cái gì. Lý Ma Ma ngẩn người, bà đương nhiên nhớ lời ngày hôm trước Trương Vân Nguyệt nói, nhưng nữ nhân trong hậu cung đã đến rồi còn có thể đuổi ra khỏi cửa hay sao? Nương nương ngài muốn làm như thế nào? Lý Ma Ma không biết được Trương Vân Nguyệt muốn làm cái gì. Ta nhớ thời điểm những người đó muốn vào cũng không có người tới bẩm báo qua với ta, có người trực tiếp đưa các nàng tới đại sảnh đúng không? Ánh mắt Trương Vân Nguyệt nhìn Lý Ma Ma lộ ra lạnh lùng. Vốn là Lý Ma Ma không có chú ý tới, hôm nay vừa bị Trương Vân Nguyệt nói như thế, trên người toát ra một tầng mồ hôi. Không thể nào, những ngự thê kia tại sao không thông báo đã được đi vào đại sảnh tránh điện Vĩnh Ninh Cung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay cả Hiền Phi tới đều phải thông báo một tiếng, vậy tại sao những ngự thê này lại không thấy thông báo? Việc này nếu để cho Hiền Phi biết. Mà người nói xem, kể từ khi ta rời đến Vĩnh Ninh Cung này chưa từng đánh mấy nha hoàn kia, chỉ có thời gian sanh con và ở cữ mới đánh các nàng một lần, có phải các nàng nghĩ ta rất dễ đối phó? Đột nhiên Trương Vân Nguyệt bình tĩnh nói. Lý Ma trầm mặc. Trương Vân Nguyệt nói không sai, nếu như Vĩnh Ninh Cung không phải là có bà quản lý, thì không biết những cung nữ cùng Ma kia sẽ làm loạn như thế nào nữa, mặc dù Hoàng thượng sủng ái, những cung nữ và Ma đó cũng không dám thất lễ với Trương Vân Nguyệt, nhưng sau lưng Trương Vân Nguyệt nói này nọ là chuyện rất bình thường. Ma trước kia ta không muốn để cho người khác cảm thấy ta mới vừa từ cung nữ trở thành phi tử liền vội chèn ép những người đã từng có địa vị giống ta. Trương Vân Nguyệt lẳng lặng nhìn Lý Ma, nàng biết Lý Ma nhất định hiểu ý của nàng. Góc truyện audio.com. Lý Ma trầm mặc. Trước kia lo lắng người ta nói ra nói vào, hiện tại cũng không cần lo lắng nữa, bởi vì nàng đã có hai đứa bé, hơn nữa những Ma và cung nữ kia đã làm sai rồi, lại đem nhược điểm đưa đến trong tay nàng, hiện tại nàng đã là chủ tử, coi như nàng không vì mình suy nghĩ cũng phải vì hai đứa bé suy nghĩ, sao có thể để cho một đám người không xem chủ tử như nàng ra gì, không xử phạt là không được, hôm nay nàng có làm gì thì cũng không có người nào có thể nói xấu nàng, mọi người chỉ cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên loại nhận thức này cũng phải cần có người chỉ dẫn, không thể để cho bọn người của Hoàng hậu nắm được cơ hội chèn ép nàng, hiện tại Trương Vân Nguyệt chính là muốn xem nàng ta có thủ đoạn gì. Lý Ma thế mới biết Trương Vân Nguyệt không phải cái gì cũng không biết, chẳng qua là không làm mà thôi, hiện tại nàng chuẩn bị hành động, mà trước hết là xác nhận xem bà có trung thành hay không. Nô tỳ đi xuống an bài. Lý Ma khom lưng, bà sớm đã bị Hoàng đế phân cho Trương Vân Nguyệt, bà đã là người của Trương Vân Nguyệt, trước đây bà cũng đã nỗ lực thể hiện sự trung thành của mình với Trương Vân Nguyệt, chẳng qua là để cho Trương Vân Nguyệt càng thêm tin tưởng bà thôi. Trương Vân Nguyệt đứng dậy mặc quần áo tử tế đi tới đại sảnh, hiện tại nên đi giải quyết những người không mời mà tới trong đại điện rồi. Về phần Hiền Phi, các nàng sẽ không tới, hiện tại Trương Vân Nguyệt chẳng qua chỉ là một chiêu nghi, không có tình huống đặc biệt, Hoàng hậu và các nàng ấy sẽ không cố ý tới đây chúc mừng sinh nhật Trương Vân Nguyệt, có thể ban thưởng lễ vật đã coi như là rất tốt. Trương tỷ tỷ, ngài đã tới, bọn muội muội ở trong này chúc mừng Trương tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ. Mấy ngự thê hành lễ với Trương Vân Nguyệt, các nàng rất rõ ràng các nàng không mời mà tới hành động có chút thất lễ, nhưng rốt cục các nàng vẫn tới. Hôm nay là sinh nhật Trương Vân Nguyệt, Hoàng thượng không thể nào đi tới chỗ những người khác trong hậu cung, nhưng cũng không trở ngại các nàng xuất hiện trước mặt Hoàng thượng, chỉ cần để cho Hoàng thượng nhớ các nàng, ngày mai ngày mốt Hoàng thượng không phải là tùy lúc có thể đi tới chỗ các nàng hay sao? Trương Vân Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, thấy những người này quần áo xinh đẹp, đoán chừng là mặc y phục tốt nhất của mình tới đây. Trương Vân Nguyệt nhìn nhiều nữ nhân như vậy, trong lòng có chút chua, mặc dù biết đã lâu rồi Triệu Khải Hâm không đụng tới nữ nhân khác nhưng trong lòng vẫn sẽ không thoải mái, những người này cũng đã từng là nữ nhân của hắn. Cách Trương.